Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 305, không ngừng lặp lại nội dung cốt truyện. Tốt tại như vậy điều Hứa Tiên cũng không có gây nên nữ quỷ bất mãn. Hoặc là nói, cũng không có làm cho đối phương bất mãn đến muốn động hắn tình trạng. Giống như giận giống như nộ chừng Hứa Tiên một chút. Nữ quỷ ngồi về bên cạnh bàn, nói về mình cố sự. Như đạo tổ đại nhân biết như vậy, tiểu thiến liền là ngài biết rõ. Liêu trai, bên trong tiểu thiến, sinh tại quan lại nhà. 18 tuổi năm đó đường tắt Lan Nhược Tự bệnh nặng thân. Thi cốt chôn ở Lan Nhược Tự bên ngoài cái kia thụ yêu bản thể bên cạnh. Mộng mộng mê mê, tiểu thiến bị cái kia thụ yêu bắt đi làm trành quỷ. Vì thụ yêu hút người dương khí, lấy cung cấp nó tu hành chi dụng. Nói xong bi thương chuyện cũ, nữ quỷ giống là để ý một người đứng xem thân phận nói xong người khác cố sự. Như thế, qua một chút năm, một ngày Lan Nhược Tự bên trong tiến vào một người thư sinh. Tiểu thiến như là thường ngày như vậy đêm tối thăm dò Lan Nhược Tự. Cũng chính là đêm hôm ấy, tiểu thiến quen biết một cái tên là Ninh Thái Thần thư sinh. Về sau sự tình, tựa như ngài biết như vậy, tiểu thiến vì Ninh Thái Thần cứu, theo Ninh Thái Thần hồi hương, mới biết được hắn nguyên lai đã có gia thất, trong nhà có vợ có nữ. Lão phu nhân không thích tiểu thiến, nhưng nhớ tới Lan Nhược Tự bên trong Ninh Thái Thần liều mình cứu giúp. Tiểu thiến nhẫn nhục chịu đựng, gả tiến Ninh ra làm thiếp. Vô luận lão phu nhân làm sao không chờ thấy, đều đối nó như cha mẹ ruột bình thường chiếu cố. Lúc ấy cảm thấy, có lẽ là trời cao bị tiểu thiến cảm động đi. Ninh Thái Thần thê tử mắc bệnh dữ mà chết. Lão phu nhân cảm thấy tiểu thiến đủ kính cẩn nghe theo, liền gật đầu đồng ý tiểu thiến trở thành Ninh Thái Thần chính thê. Vốn cho rằng đã nở mày nở mặt, tiểu thiến rốt cục có thể cùng Ninh Thái Thần song túc song tê. Về sau, Ninh Thái Thần được công danh, trở thành nhất phương quan phụ mẫu. Lão phu nhân qua đời giữ đạo hiếu 3 năm. Theo thời gian càng lâu, Ninh Thái Thần tựa hồ đối với tiểu thiến sinh ra chán ghét. Rốt cục tại giữ đạo hiếu kỳ đầy về sau, Ninh Thái Thần lại nạp 2 phòng thiếp thị. Càng là vì Ninh Thái Thần còn lại con cái, mà cái kia về sau, tiểu thiến lâu dài vườn không nhà trống. Năm đó Lan Nhược Tự ở giữa thề non hẹn biển, lúc trước chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên lời thề không biết bị vứt xuống nơi nào. Buồn khổ, cô độc, tịch mịch, hứa vậy có mấy điểm hối hận. Tại như vậy hoàn cảnh dưới, tại Yến Xích Hà trợ giúp hạ cơ hồ cùng nhân loại nữ tử vô ý tiểu thiến tràn đầy ưu tư thành tật. Không mấy năm liền hương tiêu ngọc vẫn, rơi vào cái hồn phi phách tán hạ tràng. Đến nơi này, nhìn xem nữ quỷ trên mặt bình tĩnh biểu lộ, Hứa Tiên mới hậu chi hậu giác phát hiện, đối phương tựa hồ thật là tại đem người khác cố sự. Mà nữ quỷ phía dưới lời nói, vậy đã chứng minh hắn suy đoán, thiếp thân sinh ra liền khác với người thường. Trong đầu thỉnh thoảng hội xuất hiện một chút chưa hề phát sinh qua hình tượng. Thiếp thân chỉ coi là tinh thần hoảng hốt, cũng không có quá mức để ý, thẳng đến 18 tuổi năm đó. Thiếp thân nhiễm trọng tật ma chết, thì cốt bị chôn ở Lan Nhược Tự bên cạnh. Thiếp thân mới đúng cái kia thỉnh thoảng xuất hiện hiện trong đầu chưa hề phát sinh qua hình tượng. Sinh ra coi trọng, thiếp thân vì thụ yêu bắt đi làm trành quỷ, bị buộc lấy vì thụ yêu hút người dương khí. Chỉ là, so sánh với cái kia tiểu thiến, thiếp thân tựa hồ muốn may mắn một chút, mặc dù đồng dạng là bị thụ yêu nô dịch mười mấy năm. Nhưng bởi vì trong đầu thỉnh thoảng xuất hiện hiện hình tượng, thiếp thân dựa vào một số phương diện cảm giác tiên tri. Tại thụ yêu thủ hạ lan lộn cũng xem là tốt, rất được thụ yêu yêu thích, ngoại trừ ngay từ đầu cái kia 2 năm. Về sau phần lớn thời gian, thiếp thân là không cần vì thụ yêu đi hút người dương khí. Những chuyện lặt vặt này đều giao cho cái khác tiểu quỷ. Mà một ngày, một nữ quỷ trở về, nói tại Lan Nhược Tự bên trong gặp một cái mềm không được cứng không xong thư sinh. Đưa tới thiếp thân hứng thú. Thiếp thân quyết định ngày thứ 2 đi Lan Nhược Tự tìm một chút. Ngày thứ 2 đêm, làm thiếp thân đến Lan Nhược Tự lúc, lại phát hiện không hề giống cái kia nữ quỷ nói như vậy. Lan Nhược Tự bên trong chỉ có một người thư sinh cùng Yến Xích Hà, ngoại trừ hai người kia bên ngoài, lại còn có 4-5 cái kỳ trang dị phục nam nữ. Bên trong một cái cầm trong tay trường kiếm nam tử, càng là phảng phất biết thiếp thân hội xuất hiện bình thường. Cố thủ thiếp thân đến. Về sau, nam tử kia không ngừng tại thiếp thân trước mặt rèm pha Ninh Thái Thần, hiển lộ rõ ràng mình xuất chúng. Thiếp thân cảm thấy hắn phảng phất là cố ý như thế, muốn gây nên bản thân chú ý. Cái này, để thiếp thân không khỏi càng thêm cẩn thận. Thông qua quan sát, thiếp thân phát hiện những người kia tựa hồ mang cái gì thiên đại bí mật. Đại chiến bộc phát, Yến Xích Hà tốn sức thủ đoạn liều chết thụ yêu, mình vậy bị trọng thương. Nhưng ngay tại thụ yêu bị tiêu diệt sau một khắc, trước một khắc còn giúp trợ Yến Xích Hà cùng một chỗ đối phó thụ yêu mấy cái kia người xa lạ. Vậy mà tại Yến Xích Hà không có chút nào phòng bị thời điểm đánh lén Yến Xích Hà, liền là thiếp thân nói cái kia nam tử cầm kiếm, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kỳ quái vũ khí. Vũ khí một trận phun ra lam sắc hỏa diễm, Yến Xích Hà đầu liền trong nháy mắt vỡ vụn. Đánh lén giết chết Yến Xích Hà về sau, thanh niên kia không để ý Ninh Thái Thần mắng chửi, một kiếm chém đứt Ninh Thái Thần đầu. Sau đó thanh niên kia đối thiếp thân lộ ra tiếu dung. Thiếp thân nhìn ra cái kia cười không có hảo ý, chẳng qua là lúc đó thiếp thân thực lực rất yếu, chỉ là một cái vài chục năm tiểu quỷ, liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không bằng. Đối mặt cái kia thần bí đội ngũ, căn bản là không có cách chống cự. Thiếp thân quyết định lá mặt lá trái, muốn dò xét bọn hắn lai lịch. Thanh niên kia gặp thiếp thân phối hợp, rất là cao hứng, nói cho thiếp thân bọn hắn còn có thể dừng lại 3 ngày thời gian. Để thiếp thân cực kỳ phục thị, để hắn hài lòng, hắn có thể mang thiếp thân thoát ly khổ hải. Thiếp thân mặt ngoài mừng rỡ, âm thầm mang thai tâm tư. Trong đêm tiếp lấy rượu đem thanh niên kia quá chén, moi ra một chút hữu dụng tin tức. Thiếp thân moi ra tới đồ vật cũng không nhiều, chỉ là nghe thanh niên kia nói thiếp thân chỗ tựa hồ không phải một cái hoàn chỉnh thế giới, chỉ là nhất phương không ngừng lặp lại luân hồi thế giới mảnh vỡ. Còn từ thanh niên kia trong miệng nghe được cái gì nội dung cốt truyện loại hình từ ngữ. Cuối cùng, làm thiếp thân hỏi bọn hắn lai lịch thời điểm, thanh niên kia mới đầu không nói. Thiếp thân tiếp tục rót rượu. Cái kia thanh niên nam tử uống đến say không còn biết gì, tựa hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Thiếp thân hỏi một chút, hắn liền mở miệng cười, muốn nói cho thiếp thân chân tướng. Chỉ là, ngay tại thanh niên kia há miệng trong nháy mắt, một chữ đều chưa từng phun ra, nam tử kia cứ như vậy đột ngột từ thiếp thân trước mặt biến mất. Thiếp thân trơ mắt nhìn xem trong nháy mắt đó nam tử trên mặt dâng lên sợ hãi. Cái kia sợ hãi thiếp thân từng tại vô số đứng trước hẳn phải chết chi cảnh mặt người bên trên thấy qua, đó là một loại tên là tuyệt vọng sợ hãi. Giống như là nghĩ đến cái gì chơi vui sự tình, nữ quỷ trên mặt lộ ra sán lạn ý cười, nói đến không sợ ngài trò cười. Mới đầu gặp nam tử kia không hiểu ra sao cả biến mất, thiếp thân còn lo lắng hắn đồng bọn sẽ cho rằng là thiếp thân hại bọn hắn, tìm thiếp thân phiền phức. Lại không biết làm thiếp thân nơm nớp lo sợ qua một đêm về sau, sáng sớm hôm sau tỉnh lại mới phát hiện đám người kia vậy mà toàn đều thần bí biến mất không thấy. Liền phảng phất, tập thể từ bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, không có ở trên đời lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một khắc này, thiếp thân cũng không vì trùng hoạch tự do mà cảm thấy vui mừng. Thiếp thân trong lòng càng nhiều là một loại đối với không biết sợ hãi. Cũng chính là sự kiện kia, để thiếp thân cảm nhận được thực lực bản thân nhỏ yếu. Tại đối mặt nguy hiểm thời điểm căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Cực kỳ may mắn, những người kia mặc dù biến mất, nhưng lưu lại bọn hắn tùy thân một ít gì đó. Thiếp thân thu hồi bọn hắn lưu lại đồ vật, tại những vật kia bên trong phát hiện một bộ tương đối cơ sở nhập môn cánh cửa rất thấp công pháp. Loại công pháp kia nói như vậy đều là tìm không thấy khác biện pháp mới biết dùng tới tu luyện. Chỉ là, đối với trí năng dựa vào bản có thể hấp thu âm khí tăng lên lực lượng thiếp thân tới nói, có một bộ công pháp cũng đã là phi thường may mắn. Mà càng may mắn là, cái kia bộ công pháp tựa hồ là đơn thuần thu nạp giữa thiên địa các loại khí cường hóa bản thân. Mà âm khí cũng là khí một loại. Thiếp thân cầm cái kia công pháp chiếm cứ Lan Nhược Tự. Dựa vào công pháp hấp thu âm khí tu hành, phát hiện quả nhiên so với chính mình bản có thể hấp thu âm khí tích lũy lực lượng nhanh gấp mấy. Chục lần không chỉ, ngày qua ngày, năm qua năm, thiếp thân cũng không biết tại Lan Nhược Tự tu hành bao nhiêu năm. Thẳng đến một ngày, làm thiếp thân từ trong tu hành khi tỉnh dậy, phát hiện thế giới tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thiếp thân chỗ ở thế giới phảng phất đi đến cuối con đường. Hết thảy đều tại đi hướng suy vong. Tân sinh hài nhi, mới sinh mặt trời mới mọc, vừa mới rút ra chồi non, đều mang một cỗ dáng vẻ già nua. Một khắc này, thiếp thân trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cái thế giới này sắp xong rồi. Một khắc này, thiếp thân đột nhiên sinh ra một loại nghĩ khác. Người sau khi chết biến thành quỷ, vạn vật sau khi chết đều có âm khí lưu tại thế. Như vậy một phương thế giới chết về sau đâu? Hội lưu lại cái gì? Thiếp thân không phải một cái yêu nghĩ viển vông người. Nghĩ đến, thiếp thân liền chuẩn bị thử một chút. Lúc ấy thế giới đã đi hướng suy vong. Thiếp thân lấy loại kia có thể hấp thu âm khí công pháp hấp thu trong thế giới âm khí cường hóa tự. Thân, phát hiện hấp thu âm khí thời điểm tốc độ quả nhiên so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Mà theo thiếp thân vận chuyển công pháp có ý thức hấp thu, thế giới đi hướng tử vong bước chân liền càng nhanh. Thiếp thân càng phát ra cường đại, thế giới càng phát ra suy yếu. Thiếp thân đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong khó mà tự kềm chế. Bất chi bất giác liền đã mất đi ý thức. Làm thiếp thân tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện thiếp thân vậy mà xuất hiện ở thụ yêu chiếm lĩnh trong sơn động. Bên người là thụ yêu cái kia trương xấu xí mặt. Thiếp thân rõ ràng nhớ kỹ thụ yêu đã chết, làm sao có thể lần nữa xuất hiện. Một khắc này, thiếp thân từng có trong nháy mắt thất thần, mà thụ yêu lại tựa hồ như cũng không có phát hiện thiếp thân dị dạng. Tiểu thiến, Lan Nhược Tự tới mới hộ gia đình, người ban đêm đi một chuyến a. Ngay tại thiếp thân nghĩ đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, thụ yêu đối thiếp thân phân phó nói. Bản năng, thiếp thân muốn gật đầu đáp ứng, nhưng lại đột nhiên phát hiện, từng tại thiếp thân trong mắt nhìn qua vô cùng cường đại thụ yêu, vậy mà yếu đáng thương, liền phảng phất, thiếp thân một ngón tay liền có thể nghiền chết nó. Không phải phảng phất, thiếp thân thử một chút, sự thật đúng như thiếp thân cảm giác như vậy. Một khắc này, thiếp thân biết nhất định là phát sinh chút thiếp thân không có thể hiểu được sự tình. Gặp tất cả, mọi người đều nghiêm túc nghe mình cố sự. Nhiếp Tiểu Thiến khóe miệng có chút câu lên, lộ ra tiểu nữ hài vui vẻ tiếu dung. Về sau cố sự, đều có chút quá mức liên miên bất tận. Thiếp thân bên người không ngừng địa tái diễn xuất hiện thụ yêu. Yến Xích Hà, Ninh Thái Thần, mỗi một lần thiếp thân đều chọn khác biệt thái độ, cho hắn nhóm khác biệt kết cục, nhưng kết quả nhưng đều là như thế. Cuối cùng hội nghênh đón thế giới đi hướng suy vong một ngày. Mà thiếp thân mỗi lần cũng sẽ ở thế giới đi hướng suy vong thời điểm hấp thu âm khí làm bản thân lớn mạnh, mà ở trong quá trình này, cũng chỉ có một cái không hiểu ra sao cả người xuất hiện tại loại này trong luân hồi. Bọn hắn đem mình làm chúa cứu thế bình thường. Thường xuyên có một ít nam nhân nhằm vào Ninh Thái Thần, tuyên bố muốn cứu thiếp thân thoát ly trong nước lửa. Ha ha, thiếp thân lúc nào cần bọn hắn cứu vớt. Thời gian lâu dài, mặc dù tựa hồ có một loại lực lượng vô hình có thể ngăn cản thiếp thân tiếp cận cái kia chân tướng, nhưng không ngừng có người tới đưa tài nguyên đưa tin hơi thở. Tổng hợp về sau, thiếp thân vậy dần dần minh bạch thứ gì phát sinh ở thiếp thân bên người cái kia không ngừng lặp lại. Gọi là nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện lặp lại, gọi là luân hồi. Mà dựa theo những người kia trong trí nhớ nói, thiếp thân chỗ ở thế giới là một cái tên là nội dung cốt truyện thế giới địa phương, cũng không phải là một cái hoàn chỉnh thế giới. Trên thực tế, thiếp thân chỗ ở thế giới chỉ có Lan Nhược Tự cùng Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà bao quát thiếp thân ở bên trong mấy cái. nhân vật sự kiện tương quan cùng địa phương, thế giới không ngừng lặp lại lấy nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện đi đến điểm cuối cùng thế giới liền hội hủy diệt. Thế giới hủy diệt, sau một khắc liền hội từ nội dung cốt truyện điểm xuất phát lại bắt đầu lại từ đầu. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, thiếp thân còn phát hiện. Cái kia chút thần bí xuất hiện người tựa hồ đều đến từ cùng một nơi. Chỉ là thiếp thân đến nay cũng không biết bọn hắn thân phận cùng đến từ nơi nào. Nhắc tới cũng là một loại tiếc nuối a. Nói tới chỗ này, tiểu nữ quỷ nháy mắt mấy cái nhìn về phía Hứa Tiên. Đạo tổ đại nhân ngài kiến thức rộng rãi. Biết thiếp thân nói những người kia là thân phận gì? Đến từ nơi nào không? Giờ khắc này Nhiếp Tiểu Thiến như cùng một cái vô tri thiếu nữ. Trong mắt tràn đầy khát vọng. Nghe được có ý tứ. Hứa Tiên thuận miệng đáp đường. Luân hồi giả, đến từ chủ thần không gian. Cũng hoặc là luân hồi không gian. Dù sao là tương tự địa phương. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.